Một thân hình ướt sũng đột nhiên dán sát vào, Giang Chiếu Giả ôm chặt lấy cổ hắn, vừa CSNC mắt, vừa áp mặt vào cổ hắn. Cách chương.